Dương Thần, chương 218, Đại Hỗn Loạn, góc truyện audio.com, chấm, tạo hóa hồ lô, tạo hóa đạo còn có loại đồ vật như vậy sao? Hoàng thất đại kiền xem ra không thiếu thứ gì đây. Khó trách tên vô địch hầu này trấn thủ biên cương. Trăm trận trăm thắng, tung hoành 10 vạn dặm nơi dị vực, dẫn đại quân chinh chiến cướp đoạt như vào chỗ không người. Không ngờ hắn lại có thứ bảo bối lợi hại như vậy. Hồng Dịch thở một hơi thật dài, ánh mắt trở nên bén nhọn. Phải biết rằng, đem đại quân viễn chinh vạn dặm, tung hoành nơi dị vực, quan trọng nhất chính là quân nhu và lương thảo. Nếu như không có lương thảo, quân nhu thì một đại quân có hùng mạnh đến đâu cũng chỉ là một đội quân cô lập. Phải biết rằng bất luận là quỷ tiên, võ thánh, nhân tiên cũng đều phải ăn phải ngủ. Một lượng quân lớn xuất chinh, hậu cần phải mang theo nhân số gấp 10 lần đại quân thì mới có thể bảo đảm được lương thảo và quân nhu. Trong đại quân, không riêng gì lương thảo, còn có than củi, lều bạt, dược vật, mã phu, đầu bếp, binh khí, vân vân. Đạo chiến thắng của người dùng binh, thông thường chính là đạo cắt đứt lương thực của đối phương. Kể cả là một đại quân toàn bộ là võ thánh, khi bị cắt đứt lương thực, 8 đến 10 ngày không ăn không uống thì cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng là trên một tháng thì cũng sẽ mệt mỏi không chống đỡ được. Nhân tiên có thể một ngày ăn hết 3 con trâu, sau đó suốt một tháng không ăn không uống gì, tinh lực vẫn tràn đầy. Thế nhưng võ thánh lại không thể làm được như vậy. Trong khi đó vô địch hầu kia lại còn có tạo hóa hồ lô như vậy. Dẫn theo một đội quân không hề cần mang theo quân nhu lương thảo. Còn có thể xuất quỷ nhập thần tập kích địch nhân. Loại quân đội như vậy, khó trách ngay cả nhân vật cường đại như quốc chủ Vân Mông Quốc Nạp Lan Y Hồng vừa nghe thấy liền bị dọa cho sợ hãi đến ăn không ngon, ngủ không yên. Nếu như bản thân Hồng Dịch phải đối đầu với một đội quân như vậy e rằng cũng sẽ lâm vào tình trạng giống như Vân Mông Quốc Chủ. Loại đồ vật này vô cùng khủng bố. Quả thực là thứ thần khí nghịch thiên. Vốn hắn chỉ biết loại đồ vật này cũng giống như càn khôn bố đại, có thể mở ra một tiểu thiên thế giới. Bên trong có được một khoảng không gian khổng lồ, có thể chứa đựng mọi loại đồ vật. Thế nhưng cũng không ngờ rằng thứ đồ vật này, con người sau khi đi vào lại có thể xuyên qua hư không mà di động. Ở phía xa xa là Thiên Tuyệt Sơn khổng lồ. Lúc này, trên bầu trời, mây mù bao phủ mông lung. Trong lúc hít thở cũng mang theo một cỗ không khí ẩm thấp. Khí trời âm âm u u, mặt trời hoàn toàn bị mây mù bao phủ. Có thể nói là mây mờ ảo. Mưa lất phất. Trông thật giống như mưa khói phương Nam, mang theo một chút ý thơ. Tiếc là nơi này không phải Nam Phương Đại Kiền, mà là mãng hoang, bốn phía tràn ngập sát cơ, khiến cho người ta không tài nào nổi lên thi hứng. Nhất định phải đoạt được càn khôn bố đại. Có thứ này, ta có thể xuất quỷ nhập thần, làm cho Hồng Huyền Cơ khó lòng phòng bị. Bây giờ triều đình và Hồng Huyền Cơ có quan hệ mật thiết, cùng chung lợi ích, nếu để triều đình chiếm được thứ pháp khí như càn khôn bố đại, thì e rằng ta sẽ không còn bất cứ hy vọng gì nữa. Chỉ còn có thể đợi Hồng Huyền Cơ chết già mà thôi. Tuy nhiên cũng không thể để cho người Vân Mông chiếm được. Nếu không thiên hạ sẽ đại loạn mất. Tất nhiên, tuyệt đối không thể để rơi vào tay của Vu Quỷ Đảo. Nếu không sau này trên Thiên Châu, nơi nơi đều là cương thi ác quỷ, lựa chọn tốt nhất xem ra chỉ có thể nắm giữ trong tay của ta mà thôi. Hồng Dịch đã biết càn khôn đại bố và tạo hóa hồ lô lợi hại như vậy. Trong lòng sớm đã hạ quyết tâm ngút trời. Hoàng triều Đại Kiền không ngờ lại ẩn tàng lực lượng hùng hậu như vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Hồng Dịch làm sao có thể tin tưởng vào điều này được. Hoàng thượng lại có thể mang thứ bảo bối như vậy trao cho vô địch hầu. Chẳng lẽ vô địch hầu lại là con tư sinh của hoàng thượng sao? Nếu không phải vậy thì tại sao lại tín nhiệm hắn như vậy? Tại sao có thể mặc kệ lời bàn gia tán vào để phong hắn là hầu gia? Trong lòng Hồng Dịch bỗng sinh ra một nghi vấn. Phải biết rằng, lịch sử các triều đại luôn có những cố sự hoàng đế phong lưu. Di lưu lại con tư sinh ngoài dân gian. Loại cố sự này ở trong bút ký, tiểu thuyết hay sử sách quả thực nhiều vô kể. Con tư sinh mặc dù không thể chính thức đưa ra trước công chúng thế nhưng cũng được hoàng thượng sủng ái. Kể từ khi tập kích giết chết Quan Khâm Sai, tướng quân của Phục Ba quân Tiêu Thiên Nghiêu xong, Hồng Dịch cũng tra xét qua một cách triệt để những tin tức có liên quan đến Vô Địch Hầu. Hắn biết, năm đó khi mà Vô Địch Hầu lập nhiều chiến công hiển hách, được Kiền Đế phong hầu, khiến cho rất nhiều quan ngự sử dâng tấu chương ngăn cản. Bởi lẽ 15 tuổi đã được phong hầu, thật sự quá chướng tai gai mắt. Thế nhưng Kiền Đế vẫn khăng khăng làm theo ý mình, chuyên quyền độc đoán, kiên quyết phong thưởng. Loại biểu hiện này cũng cho thấy sinh thế của Vô Địch Hầu tuyệt đối có vấn đề. E rằng rất có khả năng là con tư sinh của hoàng thượng. Tạo hóa hồ lô còn kém rất xa so với Càn Khôn Bố Đại. Tuy nhiên để phát động Càn Khôn Bố Đại mang theo đại quân vạn người, thì ít nhất cũng phải có 18 quỷ tiên liên thủ. Đại thiện tự năm đó, vào thời điểm hưng thịnh nhất cũng không có đủ 18 quỷ tiên. Thiện Ngân Sa đối với bảo vật trong thiên hạ hiểu rất rõ, quay sang giải thích cho Hồng Dịch. Thế nhưng có được loại bảo vật như vậy, quả thật rất kinh khủng. Xem ra ta và chàng phải hết sức cẩn thận. Tên Vô Địch Hầu kia rõ ràng là võ thánh linh nhục hợp nhất, lại có được tạo hóa hồ lô. Bên cạnh hắn còn có Thần Ưng Vương phát động. Nếu như đột nhiên tập kích, áp sát chém giết, ngay cả ta cũng chỉ sợ rằng thần hình câu diệt. Võ thánh cận chiến dùng cơ nhục tập kích, quả thực vô cùng kinh khủng. Nếu như là loại võ thánh giống như Đao Thánh Công Dương Ngu, thì ngay cả là quỷ tiên vượt qua một lần lôi kiếp, trong phạm vi 50 bước giao chiến, thì kẻ chết chắc chắn là lôi kiếp quỷ tiên. Nhìn Hồng Dịch bây giờ mặc dù tu luyện thành quỷ tiên, thế nhưng khi dùng toái diệt đạo thi triển võ kỹ, áp sát địch nhân bộc phát, tuyệt đối lợi hại hơn rất nhiều so với đạo thuật. Có được tạo hóa hồ lô, bên cạnh lại có quỷ tiên dùng thần hồn lực phát động. Còn có cả võ thánh linh nhục hợp nhất. Lực lượng như vậy có thể đối phó với bất cứ quỷ tiên nào. Chỉ cần bất thình lình áp sát, thì bất kể quỷ tiên cao cường đến đâu cũng khó có thể chống đỡ nổi. Võ thánh không có đạo thuật, tất nhiên không thể phát động được loại bảo vật như tạo hóa hồ lô này. Thần Ưng Vương, từ lời nói của Thiện Ngân Sa, Hồng Dịch đoán ra một chút đầu mối. Thiên hạ bát đại yêu tiên gồm có Khổng Tước Vương, Thiên Xà Vương, Bạch Viên Vương, Kim Chu Pháp Vương, Ngân Sa Vương ta, Hắc Lang Vương, Thần Ưng Vương, Hương Hồ Vương. Trong đó thì Thần Ưng Vương đi theo Vô Địch Hầu rồi. Hắn chỉ là một nhân vật mới 17 tuổi, sao lại có thể khiến cho đường đường một yêu tiên giúp sức? Rốt cuộc kẻ này là thế nào đây? Thiện Ngân Sa gật đầu. Vừa rồi, từ rất xa nàng cũng cảm nhận một cách rõ ràng đạo thuật của Thần Ưng Vương. Đạo thuật mà Thần Ưng Vương tu luyện chính là Phật Môn Linh Ngôn Tông. Lấy chú ngữ làm chủ, trong thanh âm bao hàm thần hồn lực, cùng với tiếng hống của nhân tiên cũng có chút tương tự. Vừa rồi ta nghe được trong đám người kia có một tia thanh âm bén nhọn, liền biết được kẻ này chính là Thần Ưng Vương. Trước đây ta đã từng thấy qua hắn xuất thủ, tuy không nói là quen thuộc lẫn nhau, nhưng cũng không phải là xa lạ gì. Tính cách của hắn vốn lầm lì, độc cô độc vãng, không có bất cứ thế lực gì, chỉ một mực cư ngụ trên một ngọn núi nơi Đại Mạc mà tu hành. Không ngờ lại bị Đại Kiền mua chuộc như vậy. Hơn nữa còn có thể đầu nhập dưới trướng của một hầu tước nho nhỏ như vậy nữa. Trong lúc nói chuyện, trên khuôn mặt của Thiện Ngân Sa hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi. Những nhân vật giống như quỷ tiên như thế này, cho dù đầu nhập vào hoàng thất thì cũng phải được tiếp đãi long trọng. Bản thân phải được phong hầu. phong công. Thậm chí việc được ban họ phong vương cũng không phải là chuyện không có khả năng xảy ra. Huống chi đây còn là một trong thiên hạ bát đại yêu tiên. Là một tuyệt đại cao thủ. Càng không thể đầu nhập dưới trướng một hầu tước nho nhỏ như vậy được. Bây giờ xem ra vô địch hầu này rất có thể là con tư sinh của hoàng thượng. Thế nhưng, thậm chí là như vậy đi chăng nữa. Con tư sinh dù sao vẫn là con tư sinh. Không được đưa ra trước ánh sáng. Kể cả là thái tử hay mấy vị thân vương có chết sạch thì cũng không đến lượt hắn làm hoàng đế. Thần Ưng Vương đã cùng Ngân Sa Vương nàng cùng nổi danh. Cũng là tuyệt đại cao thủ. Sao có thể khuất thân đầu nhập vào hắn nhỉ? Hồng Dịch nghĩ đi nghĩ lại cũng không tài nào hiểu nổi. Bỗng nhiên, một suy nghĩ nảy lên trong đầu. Ngân Sa, nàng nói xem, chúng ta theo dõi bọn chúng. Bọn chúng có thể cảm nhận được khí tức của chúng ta hay không? Chắc là không đâu. Lúc tạo hóa hồ lô phát động, liền có một lực lượng dương cương mãnh liệt như sấm sét. Xé rách không gian, đây chính là lực lượng thuần dương của dương thần thần tiên. Có thể thực sự che đậy toàn bộ âm khí. Nếu như trong đám người bọn chúng có nhân vật võ đạo tuyệt đỉnh phấn toái chân không? Hoặc là thần tiên đạt tới cảnh giới dương thần thì tất nhiên có thể phát hiện ra chúng ta. Tuy nhiên loại tình huống này không thể xảy ra. Thiện Ngân Sa cười cười tự chế giễu mình. Nếu đã như vậy, chúng ta lập tức bám theo bọn chúng đi. Tuy nhiên hiện giờ phải hết sức cẩn thận đấy. Không biết bọn chúng còn có pháp bảo gì khác không nữa. Ba tên chỉ huy sứ của Ngục Tự Doanh chỉ nói là ở Thiên Tuyệt Sơn. Mà không nói cụ thể địa điểm. Thiên Tuyệt Sơn lớn như vậy. Ước chừng cũng trải dài mấy ngàn dặm, trong đó vách núi dựng đứng, sơn cốc tuyệt địa, hồ sâu rừng rậm nhiều không thể đếm hết. Làm sao có thể tìm ra được xào huyệt của Vu Quỷ Đạo đây? Hồng Dịch ngước nhìn núi rừng mênh mông, những dãy núi vách đá dựng đứng, những ngọn núi xuyên thủng mây trời. Trong đầu cũng cảm thấy đau nhức không thôi. Vu Quỷ Đạo chắc hẳn đã cùng với Tinh Nhẫn Hòa Thượng của Đại Thiện Tự hợp tác. Hoặc có thể đã giết chết Tinh Nhẫn Hòa Thượng, đoạt được Càn Khôn Bố Đại. Càn Khôn Bố Đại chính là một mảnh tiểu thiên địa chân thật mà cao thủ dương thần biến hóa mà thành. Không giống như những ảo ảnh mà chúng ta dùng đạo thuật huyễn hóa. Cho nên nơi mà Càn Khôn Bố Đại được cất giấu nhất định sẽ có một cỗ khí thuần dương cường đại. Chúng ta bay ngang qua có thể sẽ cảm ứng được đấy. Trong lúc nói chuyện, Thiện Ngân Sa dùng thần niệm quấn quanh người Hồng Dịch. Hai người lần lượt phi hành lên không trung. Nếu như không phải ở trên biển quen biết được với Thiện Ngân Sa, thì chắc hẳn cũng sẽ không tu luyện thành quỷ tiên. Lại càng không có hy vọng đoạt được Càn Khôn Bố Đại. Trong lúc Hồng Dịch bay lên không trung, trong lòng lặng lẽ suy nghĩ. Quả thực là như vậy. Làm quen với Thiện Ngân Sa chính là một bước cờ chính xác nhất của Hồng Dịch. Nếu không hắn đã sớm bị truy binh của Đại La Phái giết chết. Làm sao còn có cơ hội tu thành quỷ tiên? Võ công làm sao có thể tiến bộ thần tốc như vậy? Hai người phi hành, hành động hết sức cẩn thận. Mang thần hồn thu liễm lại thành một khối. Bay là trên sát mặt đất. Trong lúc phi hành. Hai người rất khó khăn để cảm nhận một tia thuần dương lực mỏng manh như sợi tơ để tìm ra phương vị của tạo hóa hồ lô. Thần Ưng Vương nhất định còn chưa vượt qua lội kiếp. Bằng không, lúc vận khởi tạo hóa hồ lô sẽ không lộ ra một tia thuần dương lực ra ngoài để chúng ta có thể cảm nhận được như thế này. Đây mới thực sự là tới vô ảnh. Đi vô tung, như đại thiên ma ung dung tự tại. Đến không ai biết. Đi không ai hay, vừa phi hành, Thiện Ngân Sa vừa dùng thần niệm quấn quanh thần niệm của Hồng Dịch. Còn Hồng Dịch cũng để dành tinh thần, đưa bản thân tiến vào trạng thái tốt nhất, chuẩn bị ứng phó với đại chiến sắp tới. Muốn đoạt được Càn Khôn Bố Đại mà không trải qua đại chiến. Đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Bỗng nhiên Hồng Dịch phát hiện ra, nói về thực chiến chân chính. Bản thân còn chưa từng đấu qua với một cao thủ quỷ tiên. Cho dù giết chết Yến Chân Tông thì đó cũng là thiện ngân xa chủ công. Bản thân chỉ đứng ngoài phụ trợ. Lần này không biết mình có thể giao thủ với quỷ tiên hay không. Cứ như vậy, dựa vào một tia thuần dương lực của tạo hóa hồ lô. Hồng Dịch và thiện ngân xa phi hành suốt một canh giờ. Đột nhiên hai người cảm nhận thấy phía trước là một ngọn núi sừng sững tựa như cột trống trời hiện ra. Trong khi đó, ở phía sau ngọn núi, một khối khí dương cương khổng lồ bộc phát khắp tứ phía. Tình huống như vậy, dùng mắt thường không cách nào nhìn thấy được. Chỉ có cao thủ đạo thuật tu luyện đại thành mới có thể. Cảm giác, được, cảm giác của Hồng Dịch chính là bên trong ngọn núi phía trước. Dường như có ẩn giấu một vầng mặt trời. Nói một cách khác, lúc mặt trời xuống núi, chính là hạ xuống ngọn núi này. Tuy nhiên bây giờ còn là ban ngày. Mặc dù mưa khói mông lông, nhưng còn rất lâu trời mới tối đen xuống. Mặt trời không thể nào hạ sơn được. Chỉ có duy nhất một trường hợp, đó là trong núi ẩn chứa một thứ pháp bảo cực kỳ thuần dương. Càn Khôn Bố Đại nằm ở nơi này. Tiếc là Vu Quỷ Đạo không có cao thủ vượt qua lôi kiếp. Nếu không chiếc bố đại này cũng không tản mát ra thuần dương lực như vậy. Khi đó nó cũng chẳng khác gì một chiếc túi bình thường cả. Hai người dừng lại, từ từ hạ xuống một dòng suối nhỏ trước ngọn núi. Con suối này quanh co uốn khúc, là do vài thác nước đổ xuống hội tụ mà thành. Vừa xuống tới nơi, ngẩng đầu nhìn ngọn núi. Mênh mông hùng vĩ, quả thực là núi cao mây mù không biết nơi nào, khiến cho lòng người bỗng sinh ra một loại cảm giác không cách nào thoát ra ngoài được. Bay trên không trung còn không cảm thấy gì, vừa hạ xuống trước ngọn núi, Hồng Dịch mới cảm nhận được cái gì gọi là sức người có hạn, cái gì gọi là núi rừng hùng vĩ. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Theo lý mà nói, nơi này chính là xào huyệt của Vu Quỷ Đạo. Nhưng tại sao lại vắng vẻ âm u như vậy? Ngay cả một người cũng không có nhỉ? Hồng Dịch đưa mắt nhìn xung quanh. Không phát hiện ra bất cứ dấu vết của con người nào. Chàng chẳng lẽ không nhận ra sao? Ngọn núi này là ảo ảnh. Thiện Ngân Sa nhắm mắt lại. Lặng lẽ cảm nhận một lúc. Sau đó bỗng nhiên mở mắt ra. Không sai. Ngọn núi này là ảo ảnh. Hồng Dịch nghe xong, trong lòng bỗng nhiên cả kinh, lập tức vận khởi quá khứ kinh. Thần hồn trở nên chấn định vô cùng. Nhìn xuyên qua tất cả huyễn tượng, quả nhiên dãy núi mênh mông rộng lớn phía trước như ẩn như hiện. Trôi nổi dập dờn, thấp thoáng ở bên trong ngọn núi dường như còn có một thế giới khác. Giỏi lắm, ảo ảnh này quả thực quá chân thật đấy. Cao thủ đạo thuật cũng có thể mê hoặc người. Thậm chí chỉ cần một tia thần niệm cũng có thể khiến cho đất trời trong mắt địch nhân lập tức thay đổi. Thế nhưng muốn mê hoặc một cao thủ quỷ tiên như Hồng Dịch thì quả thực không thể được. Phương pháp che mắt có thể mê hoặc cả quỷ tiên thì phải biết nó cường đại đến bậc nào. Đây chính là lực lượng của cao thủ dương thần ẩn chứa bên trong Càn Khôn Bố Đại. Là chân chính dương thần thần tiên. Có thể từ hư không tạo vật, ở trong đại thiên thế giới sáng tạo ra một tiểu thiên thế giới chân thật. Chướng nhãn pháp so với thứ này thì không đáng là gì. Đi, chúng ta xuyên qua ngọn núi này là có thể tới được xào huyệt của Vu Quỷ Đạo. Thiện Ngân Sa khanh khách cười, ánh mắt bắn ra bốn phía, rồi đột nhiên nắm lấy tay Hồng Dịch. Sau đó hai người mãnh liệt phóng thẳng vào phía vách núi. Phụt, thân thể của hai người lao vào vách núi giống như xuyên qua một màn nước. Sau một khắc, cảnh vật trước mắt trở nên sáng sủa. Thật sự xuất hiện một thế giới khác. Đây là một bình nguyên vô cùng rộng lớn, vô cùng vô tận. Trên bình nguyên có vô số nhà cửa cũng như các đàn tế cao chót vót. Trong lúc Hồng Dịch cùng Thiện Ngân Sa phi hành liền phát hiện ra trong mảng thế giới này. Có ruộng có đất, có đường. Có sông, còn có cả thành trì. Trông chẳng khác nào lãnh thổ một tỉnh nhỏ của Đại Kiền. Thì ra đây chính là trung tâm của Thông Thiên Bình Nguyên. Là lãnh thổ bên trong lòng núi của Thiên Tuyệt Sơn. Nơi này diện tích ước chừng vài trăm dặm. Bốn mùa tươi tốt như mùa xuân. Là một nơi bồng lai tiên cảnh. Rất thích hợp để nghỉ ngơi an dưỡng. Vu Quỷ Đạo chiếm đoạt đất đai xung quanh. Lập ra thành trì ở nơi này. Hiển nhiên là muốn ở trong mãng hoang thành lập một quốc gia. Sau đó bắt chước Tinh Nguyên Thần Miếu. Hợp nhất chính giáo. Hồng Dịch và Thiện Ngân xa xuyên qua huyễn cảnh. Tiến vào phía sau của Thiên Tuyệt Sơn. Liền phát hiện ra một bình nguyên rộng lớn. Bên trong còn có rất nhiều đất đai đủ để trồng trọt cây bừa. Thậm chí còn có cả những binh lính thân mặc khôi giáp. Cưỡi ngựa lao đi vun vút trên đường lớn. Ngoài ra còn có rất nhiều nhà cửa, vườn dâu, thôn trang, y hệt như một quốc gia nhỏ. Tiếp đó hai người lặng lẽ bay tới một tòa thành trì khổng lồ ở giữa bình nguyên. Trong lúc đó, bỗng nhiên một đạo tinh mang thẳng tắp, từ trung tâm tòa thành phóng thẳng lên cao, gần như xuyên thủng cả bầu trời. Tiếp theo một tiếng nổ mạnh mãnh liệt truyền tới. Âm thanh này so với bạo viêm thần phù kiếm thì còn kịch liệt hơn nhiều. Cùng lúc đó, trên bầu trời mây đen giăng đầy. Hơn trăm con ma quái thiên thi phóng vút lên không trung. Chém giết thật dữ dội. Ít nhất cũng có hơn 10 quỷ tiên đang động thủ. Còn có cả tinh khí như Lang Yên đằng kia nữa. Rõ ràng là có cả võ thánh đang giao đấu. Chúng ta qua đó thôi. Cách chương.